Ngạo Thế Đan Thần, chương 920, vô tình chém giết, góc truyện audio.com. Phong gia vừa tuyển ra tới thiên tử liền như thế bị diệt, phong gia hai cái thiên tử đều bị Trầm Tường giết chết. Mà cái kia thiên nữ hiện tại liền nằm trên mặt đất. Một cánh tay đã phế, nội thương nghiêm trọng, Cơ Mỹ Tiên thấy rất muốn vừa nãy sử dụng loại kia thủ đoạn công kích. Cảm thấy hết sức quen thuộc. An Tường sử dụng có chút tương đồng, ở loại kia sức mạnh mạnh mẽ bên trong, mang theo tự nhiên linh vận, chỉ bất quá luồng khí thế kia muốn so với nàng mạnh hơn nhiều. Nàng thấy Trầm Tường hướng Phong Ngọc Hà đi đến, vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, ngươi muốn giết nàng. Trầm Tường đằng đằng sát khí mà nhìn về phía Phong Ngọc Hà, trực tiếp dùng hành động trả lời chắc chắn Cơ Mỹ Tiên, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên. Thả ra này thanh để rất nhiều cổ lão thế lực thèm nhỏ dãi thanh long đồ ma đao. Ngươi, Phong Ngọc Hà thân thể mềm mại run lên, nàng không nghĩ đến Trầm Tường đã vậy còn quá cường đại, bọn họ Phong gia thiên nữ hòa thiên tử liên thủ, đều không thể yểu dưới hắn. Trầm Tường giơ giơ đao, cười lạnh nói, ta đã giết các ngươi Phong gia hai cái thiên tử, lại giết một mình ngươi cũng giống như vậy hậu quả. Ngươi không cần yểu các ngươi Phong gia tới uy hiếp ta. Ta đã sớm nói, muốn xuống tay với ta, phải gánh chịu hậu quả. Không chỉ có là Phong gia, hoàn hữu Bạch Hải Thánh Cảnh, chỉ bất quá hắn hiện tại không giết nổi Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên có cái này tiên y, sức phòng ngự rất mạnh không? Phong Ngọc Hà nhất thời đầy mặt sợ hãi, rít gào một tiếng, bất quá Trầm Tường thần đao đã vô tình chém xuống. Cuồng bạo long lực rót vào thân đao bên trong, làm cho thân đao trở nên phi thường trùng, chém xuống tới thì bùng nổ ra tới cưỡng chế. Liền đem Phong Ngọc Hà ép thành thịt vụn, rơi vào bùn nhão bên trong, thần đao hạ xuống, mặt đất rạn nứt thêm ra một đạo rãnh vú sâu hoắm. Cuồng bạo hỏa diễm từ thân đao tuôn ra, đem mảnh thịt nát thiêu. Một đời tuyệt sắc thiên nữ, trong nháy mắt hóa thành bụi. Nàng ngày xưa bị nhiều người vây đỡ, bị đông đảo tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi, nhưng bây giờ bất quá như run rẩy giống như vậy, bị người giơ tay chém giết, đốt thành cho bụi. Cơ Mỹ Tiên, Mục Giai Lan, Tần Giao này ba cái thiên nữ ở một bên nhìn ra sững sờ. Liền ngay cả Tần gia thiên tử đều hít một hơi thật sâu. Rốt cục có thiên nữ chết đi, hơn nữa còn bị chết thảm như vậy. Trầm Tường như thế làm, chính là vì nói cho Cơ Mỹ Tiên các nàng, coi như là thiên nữ, loại như hắn dưới đạt được tàn nhẫn tay. Chúng ta đi, Tần Mãnh một chắc chắn đem Trầm Tường đánh bại, không nói chính hắn một người, coi như là hòa Tần gia thiên nữ liên thủ, e sợ đều có chút khó. Trừ phi Bạch Hải Thánh Cảnh hòa Đào Hoa Thánh Cảnh thiên tử thiên nữ đều gia nhập, Trầm công tử kính xin ngươi buông tha Cảnh Tinh Lượng. Mục Giai Lan thấy Trầm Tường hướng bên kia chiến trường đi đến. Vội vàng nói, hắn phải tử, chỉ cần đánh ta cây đao này chủ ý người, ta tuyệt không buông tha. Trầm Tường lạnh lùng quét Cơ Mỹ Tiên một chút, tiếp tục nói, ta nghe bạn tốt của ta Đoạn Tam thường nhắc qua, này Cảnh Tinh Lượng có cướp giật ta thần đao ý tứ. Mục Giai Lan khẽ cắn môi đỏ, nói rằng, ngươi đồ đệ hiện tại đang cùng hắn chiến đấu. Lẽ nào các ngươi thầy trò hai muốn đồng thời đối phó hắn sao? Trầm Tường nói, đối phó kẻ địch có thể giết chết là được rồi, hắn lóe lên mà đi. Xuất hiện ở Tiêu Cửu phía sau, Mục Giai Lan cả kinh, theo sát mà lên, nàng là Đào Hoa Thiên Nữ, không thể trơ mắt mà nhìn Đào Hoa Thiên Tử chết đi. Cảnh Tinh Lượng thấy Trầm Tường đột nhiên đi tới, trong lòng có chút giật mình. Hắn ở vừa nãy cũng thấy Trầm Tường giết chết Phong gia thiên nữ Hoa Thiên Tử, chỉ là không có nghĩ đến Trầm Tường sẽ nhanh như vậy tới tìm hắn. Các ngươi cùng chết đi. Cảnh Tinh Lượng nanh cười một tiếng, trường kiếm trong tay quang hồng lóe lên, vô số ánh kiếm bao phủ mà tới. Như là vô số đem lợi kiếm đâm tới giống như vậy. Đem Trầm Tường Hoa Tiêu Cừu che lại, phá cho ta. Tiêu Cừu vung vẩy thiết côn, thần lực hiện lên. Quét lên một đám lớn kim quang, dường như trong tay yểu một cái cự phiến, đem mấy ánh kiếm toàn bộ quét ra. Trầm Tường khẽ quát, lên, ta ổn định hắn, mặt đất đột nhiên nứt ra, bốc lên một cái to lớn nê long. Khí hậu hỗn hợp lại cùng nhau. Sức mạnh rất là cường đại. Đem cảnh tinh lượng kéo chặt lấy. Chỉ lộ ra một cái đầu. Dừng tay, Mục Giai Lan khẽ kêu đạo. Tuy rằng nàng vô cùng chán ghét cảnh tinh lượng. Hơn nữa cảnh tinh lượng thường thường đối phó với nàng. Nhưng dù sao đồng môn một hồi. Nàng không thể thấy chết mà không cứu. Trầm Tường đã sớm đề phòng nữ nhân này, Mục Giai Lan vừa ngưng tụ ra hùng hồn trưởng lực muốn đánh nát cái nào điều nê long. Nhưng ai biết một cái thiên lôi đột nhiên hạ xuống, phách cho nàng thân thể mềm mại lay động, vừa ngưng tụ ra tới chân khí toàn bộ tán loạn. Hơn nữa mặt đất còn bốc lên một cái nê long, đem nàng quấn quanh trở nên, Tiêu Cửu nắm lấy cơ hội, nhảy lên đến không trung, giơ lên cao thiết côn. Đem cả người thần lực đều ngưng tụ ở thiết côn mặt trên, Bạch Kiểm Hầu, đi chết đi, Tiêu Cửu giống to, một gậy đập phá dưới tới. Tử con lừa chọc, đừng hòng giết ta, cảnh tinh lượng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mặt khiên tròn, mặt trên có hoa đào đồ án. Đóa hoa đào đồ án là dùng một ít cổ lão linh vân hội tụ thành. Hòa thông thiên thế ra những kia như thế. Thiên thần lực lượng, Tiêu Cửu thân thể kim quang lượn lờ, dường như một cái kim nhân giống như vậy, một luồng cuồng bạo khí tức từ thân thể của hắn phun trào đi. Dường như long lực xuất hiện như vậy, để đại địa đều cuồng chiến. Tây gậy kia lượn lờ loại này khủng bố thần lực, đập xuống ở diện hoa đào khiên tròn mặt trên, ầm một tiếng, một trận sóng khí bao phủ, diện khiên tròn bị tạp thành mảnh vỡ. Cảnh tinh lượng đầu lâu cũng dường như bị đập nát dưa hấu. Bạo đến một chỗ huyết dịch, hóc tung tóe, Mục Giai Lan thực lực không yếu. Cho dù Trầm Tường dùng sức mạnh rất mạnh đem nàng cuốn lấy. Nhưng vẫn bị nàng tránh thoát khỏi tới. Nhưng cũng đã chậm, khi nàng đi tới thời điểm, Trầm Tường đã thả ra một cây đuốc diễm, cảnh tinh lượng thân thể bị ngọn lửa yêm một ai. Mục Giai Lan ở đám lửa kia phía trước khẽ thở dài một hơi. Sau đó bồng bềnh rời đi. Nàng đã tận lực, nhưng đều không có ngăn cản Trầm Tường bọn họ. Hiện tại núi rừng chung chỉ có Trầm Tường bọn họ những này Thái Vũ môn đệ tử, ha ha. Chúng ta Thái Vũ môn thắng. Những kia thiên tử thiên nữ đều là một đám quỷ nhát gan. Chúng ta bất chiến mà thắng. Chu Vinh cười to nói. Lợn chết, đánh thắng người lại không phải ngươi. Ngươi đắc ý cái gì? Vân Tiểu Đao trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Mô Thiên Thiên khẽ cười nói. Các ngươi vẫn rất lợi hại. Dĩ nhiên có thể tóm lại ta Tuyết Trắng. Chu Vinh cười khan nói. Là Tiểu Quang đầu hòa kền kền ra tay. Ta chạy trốn chậm, liền mã mau đều không sờ tới. Hòa ta một quan hệ. Từ Vĩ Long nói rằng. Là hắn ra điểm quan trọng. Giọt, bố trí cạm bẫy tài nắm lấy. Bằng không chúng ta căn bản không thể đắc thủ. Chu Vinh trừng Từ Vĩ Long một chút. Lão Trư, ngươi vẫn là như cũ nha. Trầm Tường cười nói. Có thể cùng này quần bạn cũ gặp mặt. Hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Vẫn là về thành trước đi. Ở Đan Thành nội an toàn một ít. Tiêu Cửu nói rằng. Dọc theo đường đi, Trầm Tường biết được mấy tháng này chuyện đã xảy ra. Nghe được Thiết Tiên Tiên Hòa Lãnh U Lan xuất chiến hai tên thiên nữ thời điểm, hắn rất là kinh ngạc, hai nàng này thực lực dĩ nhiên cũng mạnh như vậy. Có thể cùng những kia thiên nữ đánh cho bất phân cao thấp, Trầm Tường, ngươi Hòa Bạch Hải thiên nữ đến cùng có không có cừu nha, Chu Vinh xoa xoa tay hỏi. Cờ Mỹ Tiên nhưng là cho Thiết Tiên Tiên 1000 ức tinh thạch làm bảo đảm. Cách chương.